Thông Thiên Đại Thánh, chương 1416, Thiên Tiên Ý Chí, Ngũ Sắc Thần Quang, 1, Góc Truyện Audio.com, Vương Đạo Hữu, phần bảo nham này, đến tột cùng là vật gì? Phần bảo nham chỉ là một truyền thuyết phần bảo nham này là do người tiên giới sáng tạo ra, bảo bối bổn mạng Kim Đạo Nhân, quân thiên tiên khí chi vương, tất cả quân thiên tiên khí đều phải cúi đầu xưng thần. Quân thiên tiên khí chi vương, quỷ hoa hoa thật sự là như thế sao? Ánh mắt Chu Báo ngưng tụ thần niệm thẩm thấu ra, bắt đầu trao đảo với hồng hồ lô khí linh quỷ hoa hoa. Câm miệng câm miệng câm miệng, còn ngại không đủ phiền sao, đúng lúc này lại tìm ta cố ý à, nhanh ly khai, nhanh. Thần niệm này cũng không tiếp xúc mảy may, tiếp xúc quỷ hoa hoa kia thoáng như gặp phải quỷ, mãnh liệt thẳng hướng về trong hồng hồ lô mà đi. Quả nhiên lợi hại, cơ hồ ngay tại lúc quỷ hoa hoa co đầu rụt cổ lại, Chu Báo rốt cục cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng huyền diệu này, thoáng cái như biến thành vô số đại thủ vô hình, vừa rồi thiếu một ít đã hấp thu quỷ hoa hoa kia vào. Mà quỷ hoa hoa tắc thì thoáng như là lấy hết toàn lực tuôn ra lực lượng kháng cự trên thân địch lại, cả hai bất phân thắng bại. Xem ra không thể trông cậy vào thằng này rồi. Chứng kiến tình hình này, Chu Báo liền biết rõ hiện giờ căn bản không thể trông cậy vào thằng này, ngược lại nói với Vương Thượng. Chuyện sắc hiệp, quân thiên tiên khí chi vương, cuối cùng có đạo hạnh gì? Là quân thiên tiên khí đứng đầu, đệ nhất quân thiên tiên khí, dù là chí tôn tiên khí cũng không thể đánh đồng, trừ tam đại thánh thành, không có bất kỳ tiên khí nào có thể đánh đồng. Tam đại thánh thành, khởi nguyên, tạo hóa, chung kết tam đại thánh thành, không phải đã bị hủy diệt sao? Đúng vậy, tuy rằng tam đại thánh thành đã bị hủy diệt cho nên, hiện giờ, ở giữa thiên địa, không có bảo bối gì có thể đánh đồng với phần bảo nham, ai có thể đạt được phần bảo nham thì có được thực lực có thể chống lại thiên tiên. Lời nói tầm đó, lộ ra một lượng cuồng nhiệt, ngươi muốn hàng phục nó, làm sao có thể, đầu óc ta tồi như vậy sao? Lấy thực lực của chúng ta, sao có thể hàng phục được phần bảo nham? Trên đời thật sự có công việc tốt như vậy? Chu Báo bất quá là muốn tìm càn khôn hồn thiên quyết trong thất bảo diệu thuật tiến nhập vào bên trong di tích Thạch Nhai Tông, một trong ngàn vạn di tích ở tiên giới, liền trực tiếp đụng phải phần bảo nham quân thiên tiên khí chi vương. Phần bảo nham này lõa lồ bên trên phế tích Thạch Nhai Tông, mấy năm qua, không thiếu đại năng giả tiến vào di tích này, vậy mà đều không có phát hiện hay sao? Chẳng lẽ đồ vật này chờ mình tới đạt lấy, chính mình là thiên mệnh chi chủ của phần bảo nham này? Cái này là không thể. Tuyệt đối không thể, tuy rằng gần đây, Chu Báo tự cho mình rất may mắn, nhưng còn không đến cảnh giới cho tất cả mọi thứ trong thiên địa đều của mình, lai lịch phần bảo nham này thần bí qua vô số lần kiếp số đến nay, người có đại số mệnh trong tiên giới không phải là không có, làm sao lại không thể phát hiện ra phần bảo nham. Hoặc là lúc trước phần bảo nham không ở chỗ này, hoặc là có âm mưu, hoặc cả hai đều có khả năng. Bởi vậy, chứng kiến bộ dáng cuồng nhiệt như vậy của Vương Thượng, Chu Báo đã cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có manh mối về phần bảo nham, liền nhất định có thể bắt được phần bảo nham sao? Thằng này, thật đúng là không để mình vào mắt, thoáng như cảm thấy ánh mắt Chu Báo chuyển biến, Vương Thượng. Góc Truyện Audio.com, kia vậy mà nở nụ cười, Bồ Đề Đạo Hữu, không muốn nghĩ đến thiên hạ chí bảo như phần bảo nham tuyệt đối không bị ta đoạt được đấy. Đã như vậy, tại sao ngươi lại hưng phấn như vậy? Vương Thượng nói lời này khiến Chu Báo có chút sửng sốt, ý tứ lời này của hắn rất rõ ràng, chính là không có chủ ý đánh vào phần bảo nham. Phần bảo nham cố nhiên là phân bảo rồi, nhìn xem, tại đây nhiều tiên khí như vậy, đều là vật vô chủ, muốn cầm bao nhiêu mượn bao nhiêu cũng được, chẳng lẽ không đáng để hưng phấn sao? Cái gì, cái này khiến Chu Báo hoàn toàn ngây ngần cả người, tại mảnh không gian này, quả thật khắp nơi đều là tiên khí, ngay chung quanh hắn cũng không chỉ có một kiện bồng bềnh, nhưng tiên khí này có thể cầm sao? Có thể từ trước hắn không nghĩ qua tiên khí bên trong mảnh không gian này không thể tùy tiện cầm đấy, phải biết rằng, thời điểm vừa mới tiến vào, phần bảo nham này cơ hồ đã lấy đi tất cả tiên khí trên người hắn, cái này khiến Chu Báo sinh ra cực đại kiêng kỵ đối với phần bảo nham, hiện giờ Vương Thượng nói tiên khí tại đây có thể tùy ý lấy đi, hắn tự nhiên không thể tin được. Cái này là đặc tính phần bảo nham, Vương Thượng nói. Phần bảo nham là quân thiên tiên khí chi vương, điểm chân quý nhất chính là có thể hoàn thiện tất cả bảo bối trong thiên địa, chỉ cần là bảo bối có khuyết điểm, đều bị nó ân cần hấp thu chăm sóc diễn biến thành trạng thái hoàn mỹ nhất, biết không? Đây chỉ là một tầng bên ngoài phần bảo nham, càng đi vào bên trong, bảo bối càng chân quý, tại hạch tâm phần bảo nham, chung quanh đều là quân thiên tiên khí. Lời còn chưa dứt Chu Báo liền động. Sau khi Vương Thượng nói ra đặc tính này của phần bảo nham, Chu Báo không cần suy nghĩ, trực tiếp thi triển toàn lực, chỉ thấy hắn khoát tay, một cự trưởng lăng không hiện ra, trong nháy mắt liền thu tất cả tiên khí trong tâm mắt vào Bích Lạc Đại Thế Giới. Quả nhiên, những tiên khí này, tuy rằng phẩm cấp không cao, tuy nhiên lại hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa không bị trói buộc. Dưới một chiêu Chu Báo liền kiểm tra xong, vương thượng có lẽ không có tật xấu này, tiên khí tại đây, theo chất liệu và công năng, đều là hoàn mỹ vô khuyết đấy, hơn nữa mình có thể tùy ý thu lấy. Tiên thiên nhất khí niên giả cầm nã pháp thoáng cái liền có thể thu nhiều thái hạo tiên khí như vậy, bồ đề đạo hữu quả rất mạnh mẽ. Chứng kiến động tác Chu Báo, da mặt vương thượng thoáng co lại một phát, bất quá cũng không có ám chỉ gì bất mãn, tuy rằng có thể tùy ý thu lấy tiên khí tại đây, nhưng hắn không có bản lĩnh như Chu Báo, có thể thu được bao nhiêu. Cách chương.